Phá phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt ngừng trên con đường của phố cổ Minh Giang. Giản Lạc Thư kéo Dương hành lý từ trên xe xuống từng bước trên đường phố cổ mà tiến tới. Khoảng chừng 2 phút sau liền thấy được nơi nàng đã sinh sống hơn 20 năm. Một cái đạo quan. Đạo quan thoạt nhìn bề ngoài là một nơi nhiều năm thiếu tu sửa. Hai cánh cửa đại môn đã nhìn không ra hình dạng ban đầu. Màu đỏ sơn liêu cũng bóc ra hơn phân nửa. Thoạt nhìn tàn bại bất kham. Trên cửa lớn treo một tấm biển đen. Mặt trên có ba chữ to ánh sắc vàng kim. Như ý quan. Tuy rằng nàng lớn lên từ nhỏ tại nơi này. Nhưng Giản Lạc Thư mỗi lần nhìn đến cái bảng hiệu này vẫn sẽ cảm thấy đạo quan nhà mình đặt tên có chút không được đứng đắn. Như ý quan nằm trên con đường của thành cổ Minh Giang. Trên con phố này phòng ở hay cửa hàng ít nhất đều đã có hơn 100 năm lịch sử. Thậm chí có thể có nơi ngược dòng ở tận Minh Triều. Nhìn lại tất cả đều là cổ kính. Chính phủ coi nơi đây là mánh lời kiếm tiền chế tạo lên một điểm du lịch 100 năm phố cổ. Mỗi năm tới nơi này du lịch du khách nối liền không dứt. Phụ cận dân cư cửa hàng đều kiếm tiền đầy bồn đầy bát. Như ý quan có thể được xưng là ngoại lệ duy nhất trên con phố cổ này. Ở trong ấn tượng của Giản Lạc Thư, như ý quan muốn mở cửa hay không đều dựa vào một ý muốn của sư phụ. Có đôi khi suốt mấy tháng đều đại môn đóng chặt. Có đôi khi cũng sẽ liên tiếp 2-3 tháng mở cửa. Nhưng mặc dù là mở cửa, nhưng đến như ý quan cũng rất ít ỏi, không có mấy người. Rất nhiều du khách mới vừa tìm tòi đến trước cổng đã bị đạo quan hoang vắng cùng âm trầm dọa lui trở về. Nghĩ đến chuyện cũ, Giản Lạc Thư một bên thở dài một bên móc ra chìa khóa mở cửa đạo quan. Kẻo kẹt một tiếng đẩy ra cửa đại môn dày nặng. Đạo quan bên trong tuy rằng trước sau như một hoang vắng, nhưng nhìn lại thập phần sạch sẽ. Trong viện cỏ dại cũng không nhiều lắm. Giản Lạc Thư đánh giá khẳng định là sư đệ Tần Tư Nguyên đã lại đây quét tước. Giản Lạc Thư là cô nhi. Từ khi có ký ức nàng liền chưa thấy qua cha mẹ lần nào. Là sư phụ đem nàng từ bờ sông nhặt về. Chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc uống. Dùng chút tiền ít ỏi làm pháp sự đem nàng nuôi lớn. Còn cho nàng tiền học đại học tốt nhất. Giản Lạc Thư vốn đang nghĩ chờ việc học thành công về sau sẽ hảo hảo hiếu kính để sư phụ có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới không đợi nàng tốt nghiệp đại học sư phụ bệnh bộc phát nặng mà qua đời. Lưu lại một lời di ngôn chính là cho Giản Lạc Thư. Nàng trở về kế thừa đạo quan. Vì thế Giản Lạc Thư thập phần mơ hồ. Hiện tại kế thừa đạo quan đều tùy ý như vậy sao? Kỳ thật nếu là thật sự muốn kế thừa thì sư đệ so với nàng thích hợp hơn nhiều. Nàng lại không phải là đạo sĩ. Tuy rằng sư đệ cũng không phải. Số với Giản Lạc Thư thân phận là cô nhi. Đồ đệ Tần Tư Nguyên này của sư phụ không hơn không kém là một phú tam đại. Ông nội là hách hách nổi danh trùm địa ốc. Tới đời cha hắn càng đem sản nghiệp của gia đình đa dạng hóa phát triển. Hiện giờ ở Hoa Quốc bảng xếp hạng phú hào đều có thể đứng ở top đầu giới hào môn. Giản Lạc Thư vẫn luôn không hiểu rõ có gia đình như vậy vì sao phải cho hài tử bái sư phụ nghèo như vậy lại còn là đạo sĩ để học tập. Bất quá suy nghĩ lại ngần ấy năm qua Tần Tư Nguyên vẫn luôn một mình sinh hoạt ở Minh Giang Thành. Rất ít nghe hắn nhắc tới người nhà. Chắc hẳn bên trong có chuyện không muốn cho người khác biết rõ. Rốt cuộc thì chuyện xưa của hào môn từ trước đến nay đều như vậy rắc rối phức tạp. Kéo Dương hành lý đi vào phía sau đạo quan đến nơi phòng ở, Giản Lạc Thư bước chân không khỏi ngừng lại. Đẩy ra cửa phòng của sư phụ. Trong phòng bài trí chưa thay đổi chút nào. Phảng phất như sư phụ chưa bao giờ rời đi. Giản Lạc Thư đi đến bên cửa sổ. Duỗi tay khảy lên cây đàn cổ sư phụ yêu thích nhất. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sư phụ ta trở về kế thừa đạo quan. Vừa dứt lời, đàn cổ nơi bị chạm vào liền vang lên một tiếng đàn dễ nghe lại dài lâu. Theo tiếng đàn vang lên, miếng ngọc đeo từ nhỏ trên cổ nàng bỗng nhiên rớt xuống dưới. Vừa lúc rơi chúng vào đàn cổ ngay sau đó lại văng lên giường gỗ trực tiếp vỡ thành vài mảnh. Ngã ở kế bên Dương gia. Cái Dương gia này cũng là sư phụ để lại cho nàng. sư phụ nói trước kia luôn cho rằng chính mình có thể chiếu cố nàng thêm nhiều năm liền không truyền dạy cho nàng bản lĩnh. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào nàng tự học thành tài. Lúc ấy Giản Lạc Thư khóc đến trời đất tối tăm, căn bản không có thời gian hiểu rõ ý tứ trong lời nói của sư phụ. Chờ xong xuôi tang sự lại sợ thấy vật nhớ người, vẫn luôn không dám chạm vào cái dương này. Nói tiếp nàng đến bây giờ cũng không biết bên trong là cái gì. Đơn giản chính là đạo gia kinh thư đi. Giản Lạc Thư nhớ tới mấy hôm trước chính mình ở trên mạng tìm xem video đạo tràng. Bên trong đạo sĩ ăn mặc pháp y tụng kinh, bấm tay niệm thần chú, đạp cương thi, nàng thiệt tình cảm thấy việc này thật sự rất khó tự học thành tài. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng học xong cũng không thể đem mình cùng sư đệ đi làm pháp sự. Cái tiểu sư đệ trắng nộn mắt to mi dài diện mạo manh manh, so với nàng còn không giống đạo sĩ hơn kia. Giản Lạc Thư nhặt lại những mảnh ngọc vỡ, tỉ tiện mở ra cái dương, trên cùng là khế nhà khế đất còn có giấy chứng nhận kinh doanh đạo quan. Cũng không biết sư phụ làm bằng cách nào, phía trên đều đã là tên nàng. Đem mấy thứ này thật cẩn thận mà để qua một bên. Giản Lạc Thư duỗi tay từ bên trong lấy ra một quyển sách có chút ố vàng. Bìa sách là mấy chữ to màu đen cùng cô hồn dã quỷ đàm phán kỹ xảo. Giản Lạc Thư mặt đầy mộng bức, đem sách trong tay để qua một bên. Nhanh chóng mà đem sách trong dương đều đọc lướt qua, xuyên qua yêu quái thân phận 100 kỹ xảo. Âm dương hai giới tài phú đổi phương pháp cùng quy tắc, bát lệ quỷ 999 loại phương pháp, thường dùng 300 loại bùa chú bách khoa toàn thư. Bấm tay tính toán học cấp tốc sổ tay. Mạng phép mình giữ nguyên tên sách nhé. Giản Lạc Thư, sư phụ, người có phải hay không đến quán ven đường chỉ 10 đồng tiền mua một đám sách lậu kinh điển về đạo gia cho ta để trong dương không hả? Đang ở trong lúc ngây người mơ màng, cửa sổ bỗng nhiên bị một trận gió thổi mở ra. Một gương mặt trắng bệch từ ngoài cửa sổ bay vào. Ai nha, Như Ý quan tân quan chủ lớn lên cũng thật đẹp. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được tiếng đàn. Như Ý quan hiện tại có phải hay không có thể một lần nữa tiếp nhận ủy thác? Sách trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Trong đầu vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng. Sư phụ, người trở về nói rõ ràng cho con. Đạo quan nhà ta rốt cuộc còn làm cái gì mà nhận ủy thác từ quỷ nữa a, cách chương.